Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, Hàng Phục. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở lưu ý Francis bên kia. Bởi vì muốn khống chế được con lần, cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Rốt cuộc đối phương là một cái cao cấp tổng giám. Linh hồn muốn xa so Chu Húc đám người cường đại đến nhiều. Linh hồn cầm tù vốn đã kinh cố hết sức. Muốn khống chế tắc càng là muốn tiêu hao thật lớn tinh lực. Cho nên hắn hiện tại sở biểu hiện ra nhẹ nhàng. Sở biểu hiện ra khinh thường với trào phúng. Hoàn toàn chính là bãi cấp Francis xem đến. Bằng không nếu làm Francis phát hiện hắn cũng không thể khống chế con lần. Như vậy đối phương tất nhiên sẽ lựa chọn đối hắn xuống tay. Đến lúc đó con lần lại tiếp tục không muốn sống phát điên. Nguy hiểm như vậy chính là hắn. Cho nên hắn cần thiết muốn tại tâm lý thượng. Đem Francis tin tưởng hoàn toàn tan rã. Ta sở dĩ không có giết ngươi. Chính là muốn lưu ngươi một con đường sống. Không nghĩ nhân loại lại khuyết thiếu một vị đối kháng quỷ vật đại quân tướng lãnh. Nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ. Một hai phải dùng chết tới bảo toàn ngươi cái gọi là tự tôn. Như vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi, Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền lại bắt đầu xé rách khởi con lần linh hồn tới. Con lần ngã trên mặt đất, không ngừng ở thống khổ quay cuồng. Francis thấy thế lại không do dự. Đem liên can tổng giám ném xuống mặc kệ. Chính mình tắc hướng tới bốn tầng cuối chỗ bỏ chạy. Cái gọi là giặc cùng đường mạc truy. Cũng không phải hắn không nghĩ xử lý Francis. Mà là bởi vì này lâu đài cổ liền lớn như vậy. Liền tính Francis chạy thoát. Cũng trốn không thoát này lâu đài cổ đi. Chờ hắn giải quyết rớt con lần phiền toái. Cùng nơi này vài vị tổng giám. Lại đi đuổi giết Francis không muộn. Đối với con lần linh hồn công kích không có yếu bớt. Đồng thời hắn tắc thu hồi quỷ thần hư ảnh. Triển khai quỷ cánh đi tới kia vài tên tổng giám sở ôm đoàn vị trí. Năm tên tổng giám, sở dĩ chỉ là bị chút thương, nhưng còn có mệnh tồn tại. Nguyên nhân không phải quỷ thần hư ảnh không có chiếm được tiện nghi, mà là Hạ Thiên Kỳ cố ý như thế. Hắn cố ý muốn lưu lại này năm cái người mệnh, sau đó đưa bọn họ cũng biến thành hắn linh tù. Năm cái người bị Francis ném xuống, đã tâm sinh tuyệt vọng, vốn tưởng rằng bọn họ có thể đem Hạ Thiên Kỳ giải quyết. Ai từng tưởng. Lại là như vậy một loại kết cục. Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ có thể phóng Francis đào tẩu. Cũng có thể thả bọn họ này đó tiểu nhân vật rời đi. Chính là đang lúc bọn họ muốn thoát đi thời điểm. Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên bay đến bọn họ trước người. Mặt vô biểu tình ngăn cản bọn họ. Ở chỗ này đối với các ngươi tới nói rất nghẹn khuất đi. Đường đường năm cái tổng giám. Phóng tới đệ nhị vực bất luận cái gì địa phương. Đều là hô mưa gọi gió nhân vật. Kết quả ở chỗ này mà ngay cả ít nhất bảo mệnh đều làm không được. Ngược lại thành pháo hôi. Nói bị ném xuống đã bị ném xuống. Ta đều vì các ngươi cảm thấy bi ai. Năm cái tổng giám nhìn Hạ Thiên Kỳ cũng chưa dám hé răng. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ muốn giết bọn hắn. Chỉ cần đem quỷ vực đưa bọn họ bao phủ đi vào. Sau đó một ý niệm là có thể làm cho bọn họ đầu mình hai nơi. Cho nên vô luận Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, bọn họ đều chỉ có thành thành thật thật nghe phân. Đây là thực lực áp chế. Cường giả vi tôn, không phải cường giả có bao nhiêu lệnh người tôn kính, mà là cường giả có được dễ như trở bàn tay đem ngươi diệt sát thực lực. Ngươi nếu không phục, hắn liền giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn phía dưới năm cái người, ở dừng một chút sau còn nói thêm, tất cả mọi người đều là người thông minh. Ta cũng biết các ngươi tiến vào nơi này, cũng là thân bất do kỷ, tuyệt phi chính mình ý nguyện, cho nên ta không truy cứu các ngươi đối ta ra tay. Nhưng là mặt khác, mặc dù ta không truy cứu các ngươi, một khi chúng ta rời đi, bằng các ngươi mấy cái lại nên như thế nào ở chỗ này sinh tồn đâu. Những lời này, Hạ Thiên Kỳ mặc dù không nói, bọn họ trong lòng cũng minh bạch, liền tính bọn họ chạy ra nơi này. Vẫn là muốn đi ra mặt dày tìm Francis. Mặc dù bọn họ trong lòng hận không thể đem Francis trừ cốt lột ra. nhưng là không có biện pháp. Ai làm Francis là cao cấp tổng giám, có được có thể bảo hộ bọn họ quỷ vực đâu. Ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Đem các ngươi linh hồn giao cho ta. Ta sẽ tận ta lớn nhất sức lực cho các ngươi từ nơi này rời đi. Đương nhiên, ta người này cũng tương đối thiện lương, cũng không làm bức bách người sự. Các ngươi nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc. Giết các ngươi đó là... Năm cái tổng giám vốn dĩ trong lòng thật cảm thấy bọn họ là gặp phải người tốt, kết quả không đợi mặt lộ vẻ kích động, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp một chậu nước lạnh tưới ở bọn họ trên đầu. Hiển nhiên này không phải làm cho bọn họ lựa chọn, mà là đang ép bọn họ đáp ứng. Giao ra linh hồn có thể bất tử, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo, ta nguyện ý giao ra linh hồn. Ta cũng nguyện ý. Vài người đều căng ra đầu đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong phi thường vừa lòng, gật gật đầu. Yên tâm hảo, ta cùng Francis bọn họ cũng không giống nhau. Về sau các ngươi sẽ minh bạch. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu lợi dụng thôn linh, đem năm cái tổng giám linh hồn nhất nhất hút vào. Lúc sau lại đưa bọn họ linh hồn chế thành linh tù. Lúc này mới thả ra làm chúng nó một lần nữa trở về. Chờ đến này năm cái tổng giám hoàn toàn quy thuận hắn. Còn lần bên kia ở trải qua một đoạn thời gian linh hồn tra tấn sau, cũng rốt cục là không chịu nổi, bắt đầu nhận túng xin tha lên. Ta sẽ nghe lời, buông tha ta đi. Còn lần một bên thê lương kêu, một bên hàm răng thẳng run lên nói. Làm ta buông tha ngươi có thể. Thành thành thật thật từ bỏ linh hồn dẫy dụa, ngoan ngoãn nghe lời. Đãi ta đoạt được quỷ thần đầu sau, sẽ suy xét trả lại ngươi tự do. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, con lần mới đình chỉ linh hồn dẫy dụa, ngoan ngoãn làm linh hồn của chính mình hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ ý niệm bao trùm hoàn chỉnh. Kỳ thật con lần cũng không tin Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, nhưng là người chính là một loại tâm tồn hy vọng động vật. Nhìn không tới hy vọng liền sẽ chết. Thấy được, chẳng sợ gần là ảo giác, là nói dối, cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ con lần khôi phục lại sau, hắn liền từ từ túi tiền lấy ra một cái chai. Theo sau uống lên đi vào. Hạ Thiên Kỳ có gặp qua cái kia cái chai, nhịn không được hỏi, đó là thứ gì? Đền bù linh hồn bị thương nước thuốc, cũng có thể trình độ nhất định khôi phục hao tổn vô hình. Thứ này có thể tu bổ linh hồn, còn có thể khôi phục hao tổn vô hình. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ túi tiền lấy ra một lọ tới. Trên thực tế loại này kỳ quái nước thuốc, sớm tại hắn từ dị vực đến tới, liền một lần cũng vô dụng quá, bởi vì căn bản không biết là cái gì, sợ là độc dược. Con lần gật gật đầu, lại lần nữa xác định này nước thuốc tác dụng. Mặt khác vài tên tổng giám cũng đều biết này nước thuốc tác dụng. Nghĩ đến hẳn là chỉ có dị vực mới có. Hạ Thiên Kỳ cũng thử uống lên một lọ. Nhưng thật ra thật cảm thấy có chút uể oải, tinh thần chuyển biến tốt đẹp một ít. Trong lòng không cấm có chút kinh hỉ. Không có làm con lần đám người khôi phục, Hạ Thiên Kỳ liền đối với con lần mệnh lệnh nói. Này đó tổng giám hiện tại về ngươi thống lĩnh. Yêu yêu đọc sách. Ngươi cần phải muốn lớn nhất khả năng bảo đảm bọn họ an nguy. Ta hiện tại muốn tiếp tục đi tìm ngươi. Nói xấu nói ở phía trước. Các ngươi hiện tại là ta linh tù. Các ngươi suy nghĩ cái gì ta đều biết. Chỉ cần tâm tồn gây rối, chẳng sợ chỉ là một ý niệm, ta là có thể phát hiện được đến. Đừng ép ta giết gà dọa khỉ. Các ngươi tự do ta chỉ là tạm thời nhận lấy. Cho nên đừng tự tuyệt hy vọng. Con lần nhìn Hạ Thiên Kỳ, tại nội tâm dãy giụa trong chốc lát sau, mới phục tùng dường như gật gật đầu. Tiện đà hỏi, tìm người là Francis sao? Không phải, là ta một cái bằng hữu. Lần này trở về đột nhiên, có chuyện, bằng không cười sẽ không đoạn càng hai ngày. Đây là quốc gia khai thư tới nay chưa từng phát sinh quá. Ta hôm nay bớt thời giờ viết hai chương, tháng này thiếu hạ ta đều sẽ bổ. Lại lần nữa cùng đại gia khom lưng xin lỗi. Thật sự xin lỗi. 8. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.